huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 336, bảo đỉnh công thành. Ý muốn trích đào, 2/5, ung ung, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô tận huyền hoàng chi khí buông xuống, bừng tỉnh nhất phương đại thác nước một dạng, có vô tận mênh mông uy áp lan tràn mà ra, uy chấn thiên địa, kỳ uy vô cùng, có thể hủy thiên diệt địa. Vào giờ phút này vạn vật mẫu khí đỉnh, thần uy đã sơ bộ hình thành, kỳ uy khó tương đương lấy đánh giá. Oanh, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, thần hà bốc hơi dựng lên, có ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn thiên địa trật tự, diễn hóa xuất từng đạo xích thần trật tự, uy thế hoảng sợ. Cái này từng đạo xích thần trật tự, mơ hồ có mấy gạch dưới phân tiêu phàm khí tức, đây là tiêu phàm đạo thể hiện, ở vạn vật mẫu khí đỉnh trên thể hiện. Khủng bố như vậy, người này đúng là ở cảnh giới bực này, mà bắt đầu có minh xác nói, không hổ là đông vực kinh thế yêu nghiệt, không kém chút nào yêu đế tử các loại. Chờ, kinh thế yêu nghiệt, dựa theo như vậy xu thế phát triển tiếp, đợi một thời gian, tiêu phàm người này có thể thật có ngắm đặt chân đế đạo. Xa xa, một đám sinh linh tất cả đều hoảng sợ, chấn động không ngớt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, tiêu phàm cảnh giới lại đã đạt đến như vậy cao độ. Minh xác đạo của mình, đây là bao nhiêu cái thế chuẩn đế đều chưa từng đạt tới vô thượng cảnh giới. Ở tiến quân vô thượng đế đạo một bước cuối cùng, chính là trảm đạo siêu thoát. Nhưng nếu là liền đạo của mình cũng không biết, làm sao có thể chém cắt hết thảy nhân quả, triệt để siêu thoát ở thiên địa. Có thể nói, tiêu phàm ở ngay từ đầu, liền đã là giành trước rất nhiều sinh linh một bước. Nhưng, bước này, cũng là bừng tỉnh lạch trời một dạng, vô cùng khó có thể vượt qua. Oanh, nhân hoàng ấn áp rơi xuống, như có sơn xuyên đại địa áp che mà đến, lại như vô ngân tinh không trụy lạc, có hủy thiên diệt địa oai. Một phe này cổ ấn, phồn áo không lường được, có khí thôn sơn hà tư thế, làm như có thể lật diệt thế gian chi toàn bộ, phá hủy thiên dưới vạn tộc. Vạn vật mẫu khí đỉnh không sợ chút nào, dẫn động hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực, đan dệt ra từng đạo xích thần trật tự, đi ngược lên trời, nghênh đánh tới. Ung ung, hư không ở sụp xuống, mặt đất bắt đầu ra nẻ, khe hở không ngừng mở rộng, hóa thành từng đạo xanh đen rãnh sâu, đại địa tựa như nghênh đón một hồi động đất một dạng, vô số núi lớn đổ nát. Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra, lan tràn khắp nơi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, khiến cho người sợ hãi. Sợ hãi khó nhịn, vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm, chính là đáng sợ như vậy. Cái kia trực diện nhân hoàng ấn công phạt vạn vật mẫu khí đỉnh, lại thừa nhận như thế nào lực đạo đâu? Một đám sinh linh vẻ sợ hãi, đều là đại khí cũng không thở gấp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong một mảnh kia hỗn độn chỗ, khẩn cấp muốn biết kết quả. Nhưng mà, hồi lâu qua đi, một mảnh kia hỗn độn chỗ, vẫn là thần mang bay ngang, vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, tản ra vô tận khủng bố ba động. Nhưng, cũng là thủy chung chưa từng nhìn thấy vạn vật mẫu khí đỉnh đi ra. Lâu như vậy, vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh còn chưa từng đi ra. Sẽ không phải là bị thiên khiển đánh bể chứ? Khó nói, dù sao đó là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy. Dù cho uy năng không bằng chân chính cực đạo đế uy, đó cũng không phải là châu báu mới thành lập bảo đỉnh có thể chống đỡ ngự nha. Tiêu phàm người này vẫn là quá mức cuồng vọng, vọng tưởng một bước lên trời, cũng không suy nghĩ một chút thiên đạo như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, bao nhiêu mang theo một tia nhìn có chút hả hê. Vạn vật mẫu khí đỉnh như vậy tiên chân, lại bị tao đạp đến tận đây, thật là đáng đời nha. Thành thành thật thật tiến hành tế luyện, có gì không tốt, ổn ổn châm tế luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, vị này vạn vật mẫu khí đỉnh, tất nhiên có thể nổi danh khắp thiên hạ, truyền lưu thiên cổ, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm cũng là như vậy cấp tiến, vọng muốn mượn vô thượng thiên đạo oai, tiến hành tế luyện, mưu toan vì vạn vật mẫu khí đỉnh đặt thành đạo chi cơ. Đây quả thực là phát dồ, mà Tiêu Phàm sắc mặt cũng là thủy chung không thay đổi, vẫn là vẻ mặt đạm nhiên màu sắc, làm như không lo lắng chút nào một dạng. Một đám sinh linh tự nhiên là không biết Tiêu Phàm trọng đồng có thể khám phá vô căn cứ một mảnh kia hỗn độn, trong tình hình đều rơi vào Tiêu Phàm trong mắt. Ở một mảnh kia hỗn độn bên trong, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng nhân hoàng ấn kịch liệt giao kích lấy, tóe ra vô tận khủng bố uy năng. Ngay từ đầu, vạn vật mẫu khí đỉnh còn hơi có chút khó có thể ngăn cản, nhưng theo thời gian trôi qua, nó càng phát dày ổn trọng, dần dần để ở nhân hoàng ấn công phạt, kèm theo hai người giao kích, vạn vật mẫu khí đỉnh ở trên tiên thiên đạo đồ văn lạc càng phát phiền phức đứng lên, có vẻ cực kỳ thần dị phi phàm, có mạc đại sức mạnh to lớn ở dựng dục. Đây là vạn vật mẫu khí đỉnh ở từng bước trưởng thành. Một ngày kia, những thứ này phức tạp tiên thiên đạo đồ văn lạc sẽ hóa phức tạp thành đơn giản. Đến lúc đó chính là vạn vật mẫu khí đỉnh thành tựu đế binh lúc. Bành bành, hư không như một cái trống lớn, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, chấn động thiên địa. Ở một mảnh kia hỗn độn chỗ, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng nhân hoàng ấn ở va chạm. Nơi đó quang mang vạn trường, hỗn độn một mảnh, làm như ở khai thiên tích địa một dạng, có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó, thường thường toát ra một luồng hỗn độn khí, hoặc là vô thượng xích thần trật tự, sinh sôi đem phía dưới đánh ra một cái không đáy chi động. Vô tận địa sát âm khí tuôn ra, như vậy cảnh tượng đáng sợ, sinh sôi chấn toàn bộ sinh linh tất cả đều thất thanh. Hiển nhiên, bọn họ phía trước suy đoán, tất cả đều rơi vào khoảng không. Vạn vật mẫu khí đỉnh cùng nhân hoàng ấn giao kích, chẳng những không có bị đánh bạo, ngược lại làm cho kỳ uy có thể càng tăng lên. Thiên nột, chẳng lẽ hôm nay bọn ta muốn chứng kiến kỳ tích? Có sinh linh la thất thanh nói, đáng sợ như vậy thiên khiển, đúng là bị Tiêu Phàm sinh sôi đem ra tế luyện bảo đỉnh. Như vậy điên cuồng hành động vĩ đại, đúng là tranh công thành, khó có thể tưởng tượng. Đi qua này thiên khiển tế luyện ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đem sẽ có đáng sợ đến bực nào uy năng. Oanh, trong hư không một mảnh kia hỗn độn ầm ầm muốn nổ tung lên, kinh khủng dư âm nổ, trong nháy mắt dẹp yên mấy cái đỉnh núi, sinh sôi đem chém chết mấy chục thước cao. Sau đó, ở một đám sinh linh chấn động khó nhịn trong ánh mắt, một tôn bảo đỉnh chìm nổi với hư không bên trong, có hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động. Chói lọi, dĩ nhiên thực sự thành công. Đỉnh này, tất có thành đế binh chi tư. Một đám sinh linh mục nổi giận nhiệt, gắt gao nhìn chằm chằm chìm nổi với hư không trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Nhãn thần bên trong tràn đầy vô tận tham dục. Đúng lúc này, một bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên từ phía chân trời hiện lên, chỉ lấy hướng vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh. PS, vé thắng a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.